Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 83. Vào bóng đại chiến bắt đầu. Scone hướng Kim Tiger đưa ra chính mình trong lòng ba cái nghi vấn. Kim Tiger vì hắn từng cái giải đáp. Scone bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói là cái gì hôm nay buổi sáng trong đội huấn luyện? Các cầu thủ trạng thái đều có rồi tăng lên rất nhiều. Hôm nay tranh tài, bọn họ tinh thần diện mạo cũng đều rất là cải biến. Nguyên lai là chuyện như vậy à? Kim Tiger cười nói, thông qua mỉa mai đối thủ, đến đề thăng chính mình đội bóng lòng háo thắng, trợ giúp đội viên hấp dẫn chiến hỏa. Một chiêu này dùng đến người tốt nhất là Mourinho. Chớ nhìn hắn luôn luôn chịu đến truyền thông cùng đối thủ công kích, nhưng là hắn luôn có thể đem đội bóng lòng háo thắng bốc lên đến. Sau đó đem truyền thông cùng đối thủ đối đội viên chiến hỏa dẫn tới trên người mình, trợ giúp cầu thủ giảm bớt áp lực ở bên ngoài. Scone lập tức đối Kim Tiger bội phục mà đầu dạp xuống đất. Đội trưởng, người thật sự là quá lợi hại rồi. Không chỉ có học được rồi tước sĩ tiên sinh bài binh bố trận, hơn nữa còn hấp thụ rất nhiều ưu tú huấn luyện viên chính dạy học kinh nghiệm. Ta có thể tại bên cạnh ngươi làm trợ lý huấn luyện viên, thật sự là vận may của ta. Hai cái người ở bên sân trò chuyện, không nghĩ tới tầm mắt vừa mới rời đi sân bóng một hồi, trên trận tình thế lại xảy ra rồi biến hóa. Hai đội bóng tiến công tiết tấu theo mở màn thời điểm đồng dạng, mười phần kịch liệt, song phương tựa hồ cũng từ bỏ phòng thủ. Đặc thù rõ rệt nhất chính là hai đội hậu vệ biên thường xuyên có thể tại đối phương cấm khu chạm mặt. Đủ để thấy song phương đội hình là cỡ nào thẳng thắn thoải mái. Tranh tài thứ nhất 4 phút, Liverpool giữa trận phối hợp. Henderson dùng thân thể kháng trụ rồi gầy yếu Shinji Kagawa, sau đó vọt tới MU lớn cấm khu trước. Lúc này Suarez chờ ba tên tiền vệ đều tại cấm khu bên trong. Điểm tấn công rất nhiều, Henderson truyền bóng lộ tuyến rất nhiều. Ba tên Liverpool tiền vệ đều làm xong tiếp ứng chuẩn bị, nhưng là Henderson không có đem bóng hướng về phía trước truyền, mà là hướng ngang đẩy đến rồi cấm khu phía trước. Là Zera, lúc này Liverpool đội trưởng chính tại phi tốc hướng về phía trước hướng. Hắn đón bóng ra một cước nổ bắn ra. Bóng vào rồi, Liverpool cân bằng tỷ số rồi điểm số. 1-1, Liverpool không dùng thời gian bao lâu, liền đối MU còn lấy màu sắc. Lúc này sân Old Trafford sân khách fan hâm mộ khán đài sôi trào. Bọn họ phát tiết vừa mới mất bóng thời điểm tức giận, lớn tiếng chúc mừng Zera vào bóng. Đội trưởng tốt lắm, Liverpool vạn tuế, MU đi chết đi. Nghe được sân khách fan hâm mộ khán đài lớn lối như thế, bắc trên khán đài sân nhà fan hâm mộ ngồi không yên. Bọn họ vì chính mình đội bóng lớn tiếng góp phần trợ uy. Trong lúc nhất thời tiếng gầm vượt trên rồi nhân số ít sân khách fan hâm mộ. Nhìn thấy Liverpool vào bóng rồi, bên sân là Scone mười phần ảo não. Vẫn là để Zera bắt được cơ hội. Kim Tiger nói rằng, Paul Thomas Red làm qua thời gian rất lâu quốc gia đội đồng đội. Người khó nói không rõ à, chỉ bằng lấy chúng ta giữa trận mấy tên cầu thủ, ai có thể phòng được Zera? Scone nhìn một chút Fletcher cùng Shinji Kagawa, lắc lắc đầu, không nói gì. Hắn hận không thể mình bây giờ liền thay đổi quần áo chơi bóng ra sân. Theo trước mặt cái này hậu bối đi cứng đối cứng, mặc dù mất đi bóng, nhưng là Kim Tiger lại hào không nóng nảy. Trận đấu này lúc đầu chính là một trận đối công chiến, cuối cùng so cùng là phương nào vào bóng càng nhiều. Cho nên mất bóng tại đoán trước bên trong, chỉ cần chúng ta có thể đề cao tiến công hiệu suất, sau cùng thắng lợi vẫn là chúng ta. Nhìn lấy trên trận cầu thủ toàn lực tiến công tình thế, Kim Tiger nghĩ thầm, một trận vào bóng đại chiến bắt đầu rồi. Kịch liệt tranh tài lại tiến hành hơn 10 phút. trên trận điểm số lần nữa xảy ra rồi biến hóa. Lần này vào bóng vẫn là Liverpool. Tranh tài thứ 27 phút đồng hồ, Liverpool chuyền xa đến cấm khu bên trong. Smalling giải vây không có đỉnh xa. Bóng ra vẫn là rơi vào rồi bên trong cấm khu Sturridge dưới chân. Sturridge sử dụng mình am hiểu chân trái trực tiếp sút gôn. Bóng ra khoảng cách khung thành quá gần. De Gea không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ra tiếng bóng chui vào lưới. 2-1, Liverpool lại vượt qua điểm số. Nếu như không phải thương bệnh ảnh hưởng, ta tin tưởng tại toàn bộ đội tuyển quốc gia Anh bên trong, Sturridge nhất định là xạ thuật tốt nhất tiền vệ. Nhìn hắn cái này vào bóng, tốc độ, lực lượng cùng góc độ cực dai. De Gea căn bản không kịp làm ra phản ứng. Mặc kệ cuối cùng kết quả thế nào, ít nhất giờ phút này Liverpool giành trước. Bọn họ tại sân Old Trafford chiếm được tiên cơ. Nhìn thấy Sturridge vào bóng, toàn trường Liverpool fan hâm mộ đều sôi trào. Nhất là tại Liverpool huấn luyện viên chỗ trên, Roger vọt từ bên sân trắng trợn chúc mừng, phát tiết bất mãn trong lòng cảm xúc. Roger đang ăn mừng sau khi nhìn sang sát vách Kim Tiger. Hắn phát hiện Kim Tiger ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không hề động một chút nào. Giống như mất bóng không phải mình đội bóng. Roger tức giận nghĩ, đừng nhìn ngươi bây giờ chưa tỉnh táo. Đợi đến tranh tài lúc kết thúc, nhìn ngươi còn có thể hay không ngồi được vững. Lúc này Scone có chút nóng nảy. Hắn nhìn một chút Kim Tiger. Kim Tiger lại khoát tay áo. Không cần phải gấp, tiếp lấy nhìn xuống. Kỳ thật vừa rồi tình thế Kim Tiger thấy hết sức rõ ràng. MU cơ hội vậy không ít, chỉ là vận khí không tốt lắm. Không phải ít nhất có hai cái cơ hội đều có thể chuyển hóa làm vào bóng. Hơn nữa MU trên trận cầu thủ tất cả đều 10 phần liều mạng. Tất cả đều tại hết sức sáng tạo vào bóng cơ hội. Chính bởi vì cái này tình huống, cho nên Kim Tiger mới không có gấp. Tranh tài mới bắt đầu không lâu, thời gian còn có dư, không cần thiết bối rối. Hiệp 1 thứ 39 phút đồng hồ, Kim Tiger rốt cục chờ đến chính mình đội bóng vào bóng. Lần này là Nani sáng tạo cơ hội. Trận đấu này Nani trạng thái trở về rồi. Hắn tại đường biên sắc bén đột phá, ẩn ẩn để cho người ta nhìn thấy rồi đã từng cái kia tài hoa hơn người Bồ Đào Nha thiên tài bóng dáng. Cánh trái Mahrez đối Liverpool uy hiếp rất lớn, mà Nani phải đường bên này cũng cho Liverpool mang đến rất nhiều phiền phức. Lần này là Fletcher phía trước trận đoạn xuống rồi Henderson truyền bóng. Hắn đem đoạn xuống bóng ra trực tiếp truyền đến phải đường Nani dưới chân. Nani nhận được bóng ra, hắn dọc theo đường biên một mực hướng về phía trước. Liverpool hậu vệ trái Enrique căn bản theo không kịp hắn lừa bóng tiết tấu. Lúc này Liverpool trung vệ Sako cũng lên trước hiệp phòng. Nani xem xét cấm khu bên trong có chỗ trống. Hắn tại Enrique cùng Sako ở giữa, đem bóng ra đâm đến rồi cấm khu bên trong. Lúc này Rooney đã sớm tới lui đến rồi cấm khu bên phải. Hắn xuất hiện ở thích hợp vị trí, nhận được Nani chuyền bóng. Rooney ngẩng đầu nhìn một chút thủ môn Mignolet vị trí. Hắn phát hiện Mignolet chạm vị dựa vào sau, đã trước giờ làm tốt phòng ngự cấm khu bên trong sau điểm Icardi đánh đầu. Rooney nhìn thấy loại tình huống này, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp lên chân đánh cửa, bóng ra thẳng đến khung thành gần góc trên phương mà đi. Mignolet nhìn thấy Rooney lên chân, hắn coi là Rooney sẽ truyền cho sau điểm Icardi, cho nên bước chân hắn trước giờ hướng về sau điểm tiến hành di động. Nhưng là Mignolet không nghĩ tới, Rooney thế mà đánh về phía rồi gần góc. Lúc này Mignolet đã mất đi trọng tâm. Hắn trơ mắt nhìn lấy bóng ra từ khung thành trên góc cắm thẳng vào lưới ổ. Rooney vào bóng rồi, MU2-2 cân bằng tỷ số rồi điểm số. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,